Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện kiếm hiệp Ngũ Phụng Triều Long, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện. Thiên Long và hai vị phu nhân cùng Kim Cương Thần đang ngồi nói chuyện, thì chợt thấy Lão Long Thần sải bước đi vào, dáng vẻ vô cùng sảng khoái. Gia Cát Minh Châu rụt rè bước theo, mặt đỏ ửng, trông khác hẳn với vẻ ung dung tự tại khi nói chuyện với Gia Gia. Lão Long Thần mới vào đã cất giọng oang oang nói: Long Nhi, hai vị tiểu phu nhân, vừa rồi Châu Nhi đã nói rõ mọi việc với Gia Gia rồi. Như vậy chúng ta đã thành người một nhà, Gia Gia không cần khách sáo nữa. Bây giờ việc liên quan đến người và Châu Nhi, hãy giao quyền cho Gia Gia làm chủ, có được hay không? Thiên Long còn chưa hiểu ngay Lão Tổng Trại Chủ nói gì, nhưng Thiên Sơn Tử Phụng lại đã hiểu rất nhanh, nhìn chàng khẽ nói: Chàng hãy đồng ý nhanh lên, còn chờ gì nữa? Lúc đó thì Thiên Long mới đoán ra được phần nào, nhìn Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử. Thấy cả hai cùng gật đầu, chàng đành chấp tay nói: Vậy xin Gia Gia làm chủ cho. Lão Long Thần phá lên cười to một tràng rồi nói: Tốt, tốt, tốt lắm. Không những từ nay tính mạng của Châu Nhi được bảo toàn, mà Lão Phu còn có thêm ba tôn nhi rất là đáng yêu nữa. Ai ngờ Châu Nhi từ nhỏ lận đận đáng thương, vậy mà có phúc khí lớn như vậy. Phụ mẫu nó quả là có khôn thiêng. Lão cười to một tràng nữa, rồi quay ra cửa quát: Náo thủy giao! Ngoài cửa có tiếng đáp: Bẩm, có thuộc hạ. Tiếp đó một trong hai vị trung niên hán tử lúc trước đứng sau lưng Lão Long Thần xuất hiện trước cửa phòng. Lão hỏi: Tổng trại chủ sai bảo điều gì ạ? Lão Long Thần dõng dạc nói: Người cùng Náo bà giao, cử người đến các trại thông báo rằng 10 ngày sau, đúng 15 tháng 6, bổn tọa sẽ cử hành hôn lễ cho Gia Cát Minh Châu với Âu Dương Thiên Long. Trong thời gian đó, gửi thiệp mời đến tất cả các môn phái bang hội trong khắp giang hồ, Hắc Bạch Lưỡng Đạo, Lục Lâm Hào Khách, các nhân danh ẩn sĩ. Bổn tọa cũng giao toàn quyền cho hai người cắt đặt mọi việc để tổ chức hôn lễ cho thật long trọng. Náo Thủy Giao ngơ ngác hết nhìn Gia Cát Minh Châu, lại nhìn sang Lão Long Thần hỏi: Tổng trại chủ nói gì? Tổ chức hôn lễ cho tiểu thư? Mãi tới lúc đó y mới hiểu ra, chợt cười lên ha hà, rồi hoa chân múa tay nói: Phải rồi, thuộc hạ hiểu rồi. Tổng trại chủ sắp có cháu rể rồi. Tới đó y chợt quay đầu, vừa chạy vừa gọi toáng lên: Lão Giảng, Lão Giảng, ngươi đâu rồi? Ngươi mau tới đây nhanh. Từ miệng của Náo Thủy Giao, chỉ lát sau toàn trại đã biết tin đại hỷ của tiểu thư, lập tức sôi động hẳn lên. Mọi người từ trại chủ cho đến bọn thủy thủ đều hoa chân múa tay, cao hứng chẳng kém gì Náo Thủy Giao, vừa cười đùa vừa la hét làm náo động cả mặt hồ. Từ thuyền rồng của tổng trại chủ, người thay nhau ra vào như là con thoi, tiếng truyền lệnh vang inh ỏi. Toàn trại với hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ cắm tinh kỳ phất phới, nối đuôi nhau rời bến Quân Sơn, tản đi khắp nơi, tới 72 trại trên khắp cả Trường Giang. Cũng ngày sau đó, từ Lưỡng Ngạn Trường Giang có hàng trăm kỵ sĩ đưa thiệp hồng phóng đi các ngả. Chỉ trong vòng 5 ngày, hầu hết các môn phái, bang hội, trang bảo toàn võ lâm đã nhận được thiệp mời. Đại hồ thất hợp nhị trại có hàng trăm phân đà. Lão Long Thần Gia Cát Báo là người hào sảng nên giao du rất rộng. Lão chỉ có một tôn nữ độc nhất, đương nhiên người của các môn phái nhận được tin đều đến dự. trong võ lâm có được mấy người quyền uy như là tổng trại chủ, đại hộ thất thập nhị trại. Vì thế, đến dự đều là trưởng môn nhân, chủ của các trang bào, giáo phái, bang hội. Ngay cả quan phủ ở các trấn vùng ven thành Trường Giang, vì không dám đắc tội với tổng trại chủ Lão Long Thần Gia Cát Báo, nên là đều đến chúc mừng. Ngoài ra, các loại chức sắc nhỏ hơn thì khỏi phải nói. Đã nhiều năm nay không tổ chức đại hội võ lâm, có lẽ đây là một sự kiện trọng đại bậc nhất trong giang hồ trong vòng mấy chục năm qua. Cũng là một đại sự của các thường dân khắp vùng của Đại Giang Nam Bắc. Đại hồ thất thập nhị trại kiểm soát cả vùng Nam Bắc Đại Giang. Vì thế trong mấy ngày diễn ra hôn sự, hầu hết các khách điếm tiểu lâu lớn trên hai bờ Trường Giang đều được bao để mà đón khách. Nhạc Dương là địa điểm chính, khắp thành đèn kết hoa răng, khách thường nhộn nhịp, không khí náo nức như Tết. Mấy ngàn khách quý từ khắp giang hồ đến đây, lại có mấy nghìn người trong đại hồ thất thập nhị trại đổ về, sẵn sàng tiêu tiền như nước, thiết đãi bằng hữu. Đương nhiên, đây là một dịp tốt cho những người làm ăn, cũng là cơ hội hiếm có cho hành khất và giới bần cùng. Trước khi hôn lễ diễn ra mấy ngày, dân số ở đây tăng gấp đôi gấp ba so với ngày thường. Các khách điếm, tiểu lầu, kỹ viện, quán xá đều chặt nứt khách nhân. Nhạc Dương lầu là nơi được chọn để tổ chức hồn trường. Cả hai tầng lầu và tiền viện không đủ chỗ cho hơn 2.000 bàn tiệc, nên phải dựng lều bên tận bờ hồ. Ngày rằm tháng 6, mới qua giờ thìn, khách nhân đã ngồi chặt các bàn tiệc. Thấy khách nhân đông quá dự kiến, hai vị quản giáo Náo Thủy Giao và Náo Bà Giao phải cho người sửa soạn sắp đặt thêm mấy trăm bàn tiệc dưới hàng liễu dọc theo bờ hồ cho khách nhân đến sau. Chỉ căn cứ vào số bàn tiệc dọn cũng biết là có trên 10.000 khách nhân. Thế mà trên phố xá Nhạc Dương, người vẫn ùn ùn kéo tới. Cao thủ trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều có. Trong bàn tiệc, có người là bằng hữu lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng. Có kẻ là cựu nhân kiến diện đối phương, mặt mũi xa xầm. Nhưng vì sợ uy của chủ nhân nên đành cắn răng nuốt kiều hận lại. Tiệc yến kéo dài suốt 3 ngày. Trong 3 ngày đó, tiền bạc đổ ra vô số, chạy vào túi thương khách điếm già ở Nhạc Dương. Quả là 3 ngày bằng cả năm làm ăn. Đối với những người cùng đình, khất cái, thì đó là một lễ hội lớn, mặc sức no say còn hơn cả ngày Tết. Hoàng Hạc Lầu tọa lạc trên đỉnh Hoàng Hạc Sơn. Lầu cao 3 tầng, phi điểm cùng ngõa, đường nét uốn lượn với những hình khắc chạm trổ hết sức là tinh tế trên những giường cột trên lầu. Điều này khiến cho tòa lầu nguy nga nổi tiếng này mãi mãi là chốn nền thờ của tao nhân mặc khách. Được một lần đăng lầu thường cảnh, nhìn mây khói quần tụ trên những rặng tùng. Xa xa bên kia là bãi oanh vũ xanh ngắt nối tận chân trời. Thực là khiến cho người ta không khỏi ngây ngất, quên cả lối về. Chính vì thế mà thi gia Thôi Hiệu đã sáng tác nên một tuyệt tác bất hủ, để Hoàng Hạc Lầu còn truyền mãi đến nay. Xa xa bên kia bờ là ngọn Quy Sơn, cũng tọa lạc một tòa lầu có tên là Tình Xuyên Các. Tuy không bề thế bằng Hoàng Hạc Lầu, nhưng cũng là một thắng cảnh nổi tiếng song song với Hoàng Hạc Lầu. Lúc này trời vừa tối, trên sông thấp thoáng ánh đèn trài mông lung huyền ảo, tạo thành một cảnh sắc khác với ban ngày, cũng thu hút lòng người không kém một phần. Thiên Long dẫn ba vị thê tử đi ngao du sơn thủy suốt một ngày, đến đầu cảnh mới tận hứng quay trở về. Bốn người cùng nhau vào trong thành, bấy giờ đã sáng rực ánh đèn. Vừa đến trước cửa Cao Tân khách điếm, Thiên Long đột nhiên dừng chân đứng lại, đồng thời giơ tay ngăn cản ba vị thê tử không cho bước vào. Bọn Thanh Thanh ba người ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, thì lập tức nhìn thấy từ trong khách điếm có bốn bóng đen vọt qua như chớp, rồi biến mất trong bóng đêm. Chỉ kịp nhận ra, đây là bốn tên hán tử, thân đều vận hắc y kiểu dạ hành. Liền nghe từ trong nội điếm vọng ra một tiếng quát tháo của Tiền Nhị. Cái lũ sâu bọ các người mà dám đến đây kiếm chuyện hứ? Hạng lâu là tiếp dìu các người thì có thể bỏ qua, nhưng kẻ chủ mưu thì ta nhất định không tha. Lần sau nếu mà các người còn dám đây quấy rầy công tử và phu nhân nhà ta, thì chớ trách ta hạ thủ vô tình, còn không nhanh cút đi. Bấy giờ lại thấy từ trong hành lang khách điếm và từ đầu các bờ tường thành vọt ra thêm mười mấy tên hắc y hán tử, thần thái hoảng hốt, dìu dắt bốn tên khác vẻ như là chúng thường, kéo nhau cắm đầu bỏ chạy. Trên đường trong trấn thành về đêm, khách nhân bộ hành không ít. Bọn người kia cứ rẽ đám đông chạy như ma đuổi. Nháy mắt, cả bọn đã lẩn khuất trong đám khách bộ hành. Nhìn Tiền Nhị xuất hiện ngay cửa điếm, Thiên Long vượt nhanh lên trước, cất tiếng hỏi. Tiền Nhị, có chuyện gì vậy? Trong thành mà gây náo thì khéo phiền đến quan đấy. Tiền Nhị thoáng thấy công tử và ba vị phu nhân trở về thì vội chạy ra đón. Công tử, tam vị phu nhân, các vị dùng cơm rồi chứ? Để tiểu nhân sai người mang nước rửa mặt rồi dọn cơm tối. Nhưng nhìn thấy công tử đầu mày trao lại, ánh mắt ngưng nhìn đau đáu vào mình, thì Tiền Nhị chột dạ, vội cúi thấp người, hạ giọng nói tiếp. Xin công tử và tam vị phu nhân vào trong ngồi nghỉ, để tiểu nhân tường tận thừa chuyện. Không nói nửa câu, Thiên Long xài bước bước đi, ba vị phu nhân cũng theo chân ngay. Tiền Nhị đưa chủ nhân vào trong độc viện sâu ở trong khách điếm, chờ an tọa xong mới tường tận nói. Công tử, tam vị phu nhân, thật ra thì chuyện cũng không có gì lớn, chỉ là bọn Thiên Ma giáo có một phân đàn trong thành này. Từ hôm qua khi mà chúng ta vào trọ trong khách điếm này, thì chúng để tâm dòm ngó. Trưa nay, chừng vào giờ ngọ, chúng to gan lớn mật, dám công nhiên vào hạch hỏi trường quầy và đám tiểu nhị. Nộ nạt chúng, vì sao chúng ta vào nghỉ trọ trong khách điếm mà không báo cho chúng biết. Tiểu Bộc vốn nghĩ đó chỉ là chuyện giữa điếm gia và bọn đầu gấu ở đây, nên là cũng không để tâm đến chúng. Không ngờ bọn lâu la tà ác này lại ép buộc điếm gia phải đuổi chúng ta ra khỏi điếm. Điếm gia rơi vào tình thế quá bức bách, không biết làm gì hơn, đành vào gặp Tiểu Bộc để mà nói thiệt sự tình. Tiểu Bộc đương nhiên là không đồng ý. Bảo trường quầy nói lại với bọn chúng, có bản lĩnh thì cứ đến đây mà đuổi khách, không nên ức hiếp làm khó cho người làm ăn lương thiện. Đến sau giờ Dậu, khi khách đã vãn, thì chúng có đến mười mấy tên ngang nhiên xông vào khách điếm đòi đuổi khách. Tiểu Bộc sợ bọn khỉ không biết khinh trọng, đả thương nhân mạng thì lớn chuyện, mới tự ra dạy cho chúng một bài học. Tiểu Bộc chỉ đánh vào tên cầm đầu là một hương chủ và ba tên hộ pháp, chấn thương vào bách huyệt hội và điểm chúng vào khí hải huyệt của chúng, nhưng mà không nguy hại đến tính mạng. Đám còn lại thì tha cho chúng mang người về. Hai con khỉ vốn trông hành lý ở trong phòng, khi mà thoáng nghe tiếng Thiên Long, chúng đã nhanh nhẹn chạy ra chào đón rất thân thiết. Giờ nghe Tiền Nhị kể lại, thì chúng cũng tranh nhau múa tay múa chân, nhe răng chu chéo, tỏ ra rất phẫn nộ. Thiên Long nghe xong, nét mặt tỏ ra không vui nói. Nói vậy là người của Thiên Ma giáo đã sớm theo dõi hành tung của ta. Nhưng cần nhớ rõ một điều, tất cả mọi chuyện phải dùng lý trước tiên, thế mới tránh được miệng tiếng của thiên hạ. Tiền Nhị nghe thế mới yên tâm, cúi đầu đáp. Dạ, công tử, Tiểu Bộc xin ghi nhớ. Thanh Thanh ở bên cạnh mặt hòa hiện nét giận nói. Sợ chúng nó làm gì? Võ lâm tà giáo có ai tin theo lời bọn chúng đâu. Tiền Nhị, lần sau nếu mà gặp chúng đến kiếm chuyện, thì cứ nghiêm trị không tha. Giết một tên cảnh cáo trăm tên. Xem bọn chúng còn có dám ngông nghênh nữa hay không. Rồi quay lại nhìn Thiên Long, Vân Phụng, Minh Châu ba người, nói tiếp. Thiên Ma giáo bọn chúng vốn thuộc giáo phái tụ tập bọn hắc đạo, tà ma, thường ngày đi khi hiếp các bang phái nhỏ. Đường chủ Hoa Hồ Điệp kéo một bọn đến xâm phạm nhà ta, sau đó còn vây bắt Triều Muội. Lại thêm tên phóng độc Tiêu Đại Tỷ, chính là độc thủ Thiên Tôn, đường chủ địa sát đường của chúng. Còn nữa, chẳng phải chúng ta cứu Tiền Nhị ra khỏi tay của Càn Khôn Nhất Quái tàn tâm nhân ma hay sao? Ngoài ra Tiền Nhị đã ra tay giết nhiều giáo đồ của chúng. Điều này khiến chúng căm hận chúng ta đến tận xương tủy. Làm sao lại để yên cho chúng ta được? Theo như muội thấy, thì chuyện hôm nay chỉ là một phần nhỏ. Sau này không chừng, sẽ còn không ngừng kiếm chuyện. Nếu như không nhân cơ hội này cho chúng nếm mùi lợi hại, thì chúng khi nào mới chịu thôi? Vân Phụng và Minh Châu nghe Thanh Thanh nhắc lại chuyện này thì cơn hận trong lòng trồi lên. Không ai bảo ai, đầu lên tiếng tán đồng thời trách móc Thiên Long không nên nhân từ với bọn ác đạo. Thiên Long nghĩ lại, thấy lời của Thanh Thanh nói rất là có lý, thầm nghĩ ở trong lòng. ba vị hiền thê của ta đều bị bọn thiên ma giáo bức hại. Ta phận trượng phu, lẽ nào lại không đòi lại công lao cho kiều thê? Nếu như thế, thì còn mặt mũi nào nữa đây? Trong lòng đã có quyết định, chàng nhìn ba vị kiều thê và tiền nhị nói. Thôi được rồi, sau này nếu như mà chúng còn đến đây gây hấn, thì tên cầm đầu nhất định không tha. Còn bọn lâu la giáp bình thì tùy theo hành vi của chúng mà trừng trị. Nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì phế bỏ võ công. Mấy câu này mới khiến cho ba vị phu nhân mãn ý. Đương nhiên tiền nhị cũng hớn hở trong lòng, vì thế nào cũng có ngày được ra tay báo thù rửa hận. Tiền nhị chợt nhớ ra điều gì, a lên một tiếng, cúi người nói. Bẩm công tử, tam vị phu nhân. Còn thêm một chuyện, không biết có nên báo cho công tử và tam vị phu nhân không? Thiên Long nghe chỉ mỉm cười nói. Có việc gì thì cứ nói ra đi, hà tất phải ấp a ấp úng. Tiền nhị vội nói. Không, không phải là chuyện của tiểu nô. Mà trưa này, tiểu nô phát hiện ra vị phát lạc tình cô của Bách Phụng Cung cũng vào thuê phòng trọ ở trong khách điếm này. Bọn họ vì sao cũng đến Ngạc Châu? Nếu tính thời gian thì có lẽ bọn họ đã trở về Hoàng Sơn. Có lẽ bọn họ có chuyện gì khác nên là mới ở lại. Nói đến đó, chàng hạ giọng nói với tiền nhị. Tiền nhị, nhìn họ một chút. Quan đạo khách điếm ai ai cũng có thể đi. Chớ nhiều chuyện với họ, nhớ chứ? Vân Phụng nghe thì không nghĩ như thế nói. Tướng công, võ lâm chính đạo xưa nay thấy đồng đạo gặp khó khăn hoạn nạn đầu tương trợ, cùng nhau bảo vệ công lý chính nghĩa, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn trước khó khăn của người khác. Hơn nữa, Hoàng Sơn Tiên Ông có kết giao với tiền bối hai đời trước của các môn phái. Giờ nếu chúng ta không ra tay tương trợ trước khó khăn của bọn họ, chị e khó trách khỏi lời trách móng của thiên hạ. Thiên Long vội vàng giải thích. Phụng muội hiểu nhầm ý ta rồi. Đừng nói là chính đạo hợp nghĩa, gặp khó khăn chúng ta phải trợ giúp. Mà bất kỳ những chuyện hành ác tác ngược, ức hiếp thiện lương, hễ thấy thì không khi nào khoanh tay đứng nhìn. Ta chỉ khuyên tiền nhị không nên chọc đến bọn họ, nhìn họ một chút mà thôi. Sáng hôm sau, khi Thiên Long cùng ba vị kiều thê đang đi dọc hành lang, chuẩn bị rời khách điếm du ngoạn, chợt nhìn thấy đầu cuối hành lang hai người đang đứng. Chỉ nhìn qua cũng nhận ra ngay, một người là Hoàng Sơn, phi phụng đoàn, uyển ngọc xinh đẹp mỹ lệ. Còn người kia chính là Tĩnh Cổ, mặt lạnh đăm đăm, lưng có dắt thanh uyên ương kiếm. Đoàn uyển ngọc nhận ra có người đang đi về phía hành lang, quay mặt lại nhìn, bất chợt nhận ra người đi đầu chính là vị ngân y công tử, làm cho nàng ngày đêm nhớ mong. Đồng thời còn nhận ra người đi sau lưng chàng là vị thiếu phụ xinh đẹp quý phái. Trong lòng vừa mừng vừa thẹn, Lý Nhí thốt lên. Âu Dương công tử, nhị vị, tam vị tỷ tỷ mạnh khỏe, không ngờ gặp lại các vị ở đây. Thực không ngờ chỉ mới cách một tháng mà giờ bên chàng lại có thêm một vị bạn tình xinh đẹp như vậy. Trong lòng tự nhiên có một chút ghen tức vù vờ. Thiên Long thấy đối phương chào hỏi mình, không thể thất lễ, bèn chào lại. Đoàn cô nương mạnh khỏe chứ? Không biết đã tìm gặp được lệnh đường đại nhân hay chưa? Vân Phụng cũng bước tới, mỉm cười nói. Ồ, Uyển muội muội mạnh khỏe chứ? Chẳng phải cô đi tìm lệnh đường hồi cung ư? Sao lại đến Nhạc Châu này? Nghe hỏi câu này, tự nhiên nhìn vào thấy đoàn Uyển Ngọc hoa dệt trở nên tiêu tụy mệt mỏi. Đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lung tròng. Nhưng nàng cố gắng hiện nụ cười trên môi. Đa tạ Âu Dương công tử và tỷ tỷ quan tâm. Tiểu muội rất khỏe. Chỉ có già mẫu. Thiên Long hoài nghi hỏi. Lệnh đường thế nào? Chẳng lẽ cô nương đã gặp được lệnh đường ư? Đoàn Uyển Ngọc nét mặt trở nên u sầu đáp. Tiểu muội đã gặp được già mẫu. Thế nhưng... già mẫu bị tên đại quái trong Miêu Cương Song Quái, hiện đương nhậm trường đường chủ Thiên Lôi Đường của Thiên Ma Giáo, đánh trúng ở vai. Sau khi may nhờ có đồng đạo hiệp trợ, cứu về mới phát hiện ra già mẫu chúng phải Bách Độc Trường, động môn thành danh của bọn song quái. Tuy đã được đồng đạo các phái ra sức giải độc, nhưng chẳng những không hữu hiệu mà xem ra thương thế càng thêm nguy kịch.

Trong võ lâm thì còn chưa có phương pháp dùng nội công bức độc. Nhưng điều này chẳng những lang trung bình thường không làm được, mà người trong võ lâm không phải ai ai cũng có thể làm. Cần phải xem xét độc tính như thế nào, người thi triển công lực có nội lực như thế nào thì mới có thể thực hiện. Những cao thủ có công lực thâm hậu có thể vận công để mà hóa giải độc tính, bức độc ra khỏi cơ thể, hoặc là dồn tụ lại một nơi rồi dùng kim châm trích độc ra. Nếu công lực không đủ thì có thể cầu người khác để mà trợ lực, cũng bằng phương pháp trên mà trừ đi độc. Thiên Long nhìn Đoàn Uyển Ngọc nói tiếp: Đoàn cô nương, bách độc trường do Miêu Cương song quái luyện từ bách độc mà thành, bao gồm cả thảo mộc, trùng độc và trường khí. Loại độc trường này rất là lợi hại, mặc dù độc tính đã thâm nhập vào cốt tủy nội tạng, nhưng bề ngoài thì trông vẫn rất là bình thường, không giống là bệnh nhân đang nguy kịch. Đoàn Uyển Ngọc nghe vậy thất kinh, vội quỳ xuống nói: Công tử đã chuẩn đoán được bệnh của gia mẫu, nhất định là có phương pháp chữa trị, xin hãy ra tay cứu giúp. Đời này tiểu muội xin nguyện làm trâu ngựa hầu hạ công tử để báo đáp đại ân. Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử vội đỡ nàng lên an ủi: Uyển muội, muội đừng làm như vậy, công tử nhất định sẽ dốc hết lòng cứu chữa mà, cần gì phải nặng lời như vậy. Muội cứ yên tâm đi, lệnh đường sẽ được chữa lành mà thôi. Đoàn Uyển Ngọc vẫn chưa thật yên tâm, bổ vào lòng của Hắc Yến Tử khóc rưng rức. Một lúc sau, Thiên Long bình tĩnh nói: Bây giờ độc chất đã được phân tách ra thành từng loại riêng biệt. Tiêu màu hồng là độc chất của Bách Túc Kinh Ngô, tiêu màu đen là độc chất của Song Vĩ Độc Yết, còn những chấn ngũ sắc là của Miêu Cương Đào Hoa Trường Độc. Màu đỏ bầm là độc chất của loại quả độc Mang Thảo. Màu xanh lục là chiết từ lá Vô Dù. Ngoài ra còn có một số độc chất đã thâm nhập vào cốt tủy, nội tạng, không thể nào nhìn thấy được. Những thứ độc tại hạ vừa nói đều rất là hiếm, không phải vị lang trung nào cũng biết. Thiên Sơn Tử Phụng ngắt lời: Tướng công cần gì phải nói nhiều loại độc như vậy, chúng tôi có biết gì đâu. Tốt nhất hãy nói phương pháp chữa trị để đoàn cô nương yên tâm hơn có được không? Thiên Long trầm ngâm nói: Đương nhiên là có phương pháp chữa trị, chỉ là dược tài không dễ tìm. Đặc biệt cần có loại thuốc gọi là Thiên Niên Hạc Đỉnh Hồng để mà khắc chế với các loại độc vật như là Bách Túc Kim Ngô, Song Vĩ Độc Yết. Còn các loại thảo diệp độc thì không đáng lo, vì tại hạ có mang theo một số dược vật từ Càn Khôn Động Phủ. Ngoài ra, một số dược vật thông thường có thể tìm được. Đoàn Uyển Ngọc vội nói: Công tử, ở Bách Phụng Cung có cả 100 con hạc, trong đó có một đôi hạc lớn. Gia mẫu nói rằng nó đã sống nghìn năm, không biết có dùng được hay không. Thiên Long cả mừng nói: Như vậy thì tốt quá rồi. Thiên Sơn Tử Phụng chợt nói: Tướng công, loài hạc nghìn năm ấy tất là rất quý. Thiên Long hiểu ý cười đáp: Nàng yên tâm, để lấy dược vật trị độc chẳng cần phải giết hạc, mà chỉ dùng một ống kim nhỏ rút ra một ít mật là được. Hắc Yến Tử vội nói: Vậy chúng ta đưa bá mẫu về Bách Phụng Cung chữa trị ngay đi. Thiên Long lắc đầu nói: Không được, bây giờ thể trạng của phu nhân rất là yếu. Trước hết, hãy ở đây trừ bớt một số loại thảo độc thông thường. Khi bệnh tình đỡ hơn, sẽ tới Hoàng Sơn cũng không muộn. Đã là lệnh của thầy thuốc, đương nhiên là không ai có ý kiến. Sau đó Thiên Long bảo Kim Cương Thần và Tĩnh Cô vào thành bốc một số loại dược tài. Dược tài chuẩn bị đầy đủ xong, Thiên Long bắt đầu vào việc chữa trị. Sau 7 ngày, độc chất của các loại thảo mộc chướng khí như là Mang Thảo, Vô Dù, Miêu Cương Đào Hoa Trường Độc dần dần được trục ra khỏi cơ thể của Giang Nam Tài Nữ. Sau khi trừ được quá nửa độc chất, bận tình của cung chủ cũng đỡ đi rất là nhiều. Hôm đó sau khi ăn chiều xong, Thiên Long nói: Đoàn cô nương, bây giờ bệnh tình của lệnh đường đã được giảm được 5-6 phần, nhưng còn hai loại độc chưa giải được. Lúc này mới cần đến Thiên Nhiên Hạc Đỉnh Hồng. Bởi vậy, chúng ta hãy về Hành Sơn. Chỉ cần lấy được Thiên Nhiên Hạc Đỉnh Hồng là lệnh đường không lo gì nữa. Đoàn Uyển Ngọc cảm mừng nói:

nhưng người của Bách Phụng Cung thì phải ở lại đây để tới bổn giáo làm khách. Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh bắt đầu phẫn nộ, quát lên. Các người dựa vào đâu mà dám ngăn cản bà mẫu ta? Hiện giờ mẫu nữ Đoàn cô nương là khách quý của phu thê chúng ta. Có lý nào chúng ta lại bỏ đi một mình, bỏ mặc khách lại cho lũ sai lang các người? Khôn hồn thì cút hết đi. Tiểu Di Lặc bỗng sầm mặt lại, các thớ thịt trên bộ mặt béo núc giật giật liên hồi, trông rất là khó nhìn. Tuy vậy, hắn cố nén giận nói. Côn Luân Hắc Phụng, Âu Dương phu nhân. Lão nể mặt lệnh phù nên mới mở cho một sinh lộ. Nếu để thiếu giáo chủ cô bồn giáo biết được có ba vị phu nhân cũng ở đây, thì chắc tình hình không dễ thế đâu. Nói không chừng, cả ba vị cũng phải về làm khách của bổn giáo đấy. Đứng đối diện với Hắc Yến Tử là một lão nhân gầy nhom, cao lêu đêu như là cây sào, máu hóp mũi khoằm lên tiếng. Lão đại, cần gì phí lời bút bằng chúng, cứ bắt tất cả đi. Nếu tiểu tử đó dám phản kháng, thì cứ thịt đi. Bắt cả ba thê tử của hắn và Đoàn Uyên Ngọc về, giao cho thiếu giáo chủ. Ngài chẳng thích hơn ư? Thế nào, rồi chúng ta cũng sẽ được trọng thưởng. Tiểu Di Lặc chưa kịp trả lời, thì một lão nhân khác đứng ở gần xe kiệu, vóc người thấp bé, miệng lúc nào cũng như là đang khóc, cất giọng thè thè nói. Lão đại, lão tứ nói vậy không sai đâu. Tiểu tử và ba tên tiện tỳ này đã giết mất 30-40 đệ tử của Địa Sát Đường bổn giáo, đáng phải bị trừng trị. Làm sao hôm nay mà thả cho bọn chúng đi được? Nếu giáo chủ biết chúng ta để chúng đi, thì chị e là không gánh nổi tội đâu. Thiên Long biết rằng trong tình thế này thì khó tránh khỏi đồng thủ, không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Nhân thể cho đối phương biết lợi hại, để mà sau này khỏi dây dưa, liền nói. Các vị hộ pháp, phu thê chúng tôi không muốn làm sự việc trở nên nghiêm trọng, nhưng các vị đã bày tỏ ý định giết người, vậy đừng trách chúng tôi không khách khí. Tới đó khoát tay ra lệnh. Tiền nhị, mở đường. Kẻ nào dám ngăn cản, cứ giết thẳng tay. Tiền nhị đã chuẩn bị trước, trả lời ngay. Thuộc hạ tuân lệnh. Dứt lời sấn ngựa tiến lên, tay vung độc cước đồng nhân quát lên. Kẻ nào muốn sống thì cút đi. Cùng lúc, Tĩnh Cô cũng dụng ngựa mở đường. Tiểu Di Lặc nhảy ra chặn lại nói. Tiền nhị, không ngờ từ ngày người có chủ mới, chẳng còn biết trời cao đất dày là gì nữa. Để lão phù xem, người có bản lĩnh thần thông quảng đại tới đâu, mà cuồng ngạo như vậy. Kim Cương Thần cười nhạt nói. Người cứ tiến lên một bước là biết ngay thôi mà. Tiểu Di Lặc tùy giận, nhưng không muốn xuất thủ đối phó với hạng tam lưu, quay lại quát bảo thuộc hạ. Thịt hắn cho ta. Lập tức, mười mấy tên hán tử nhảy sổ ra vây lấy Kim Cương Thần. Từ sau lần đồng thủ với hơn 30 tên đệ tử của Địa Sát Đường ở Giang Lăng giải cứu cho tam phu nhân, võ công của Kim Cương Thần đã tăng tiến rất là nhiều, nhưng mà chưa có dịp trổ tài. Nay nhân cơ hội này, đâu chịu bỏ qua. Huống chỉ, đối phương là Thiên Ma Giáo, vốn là kẻ thù của mình. Và công tử đã ra lệnh cho thẳng tay hạ thủ. Đối phương vừa lao tới, y không chút ngần ngại, vùng độc cước đồng nhân đánh ra như là vũ bão. Pho tường đồng nặng có tới 3-40 cân, với một chân duy nhất làm tay cầm, là loại binh khí hạng nặng. Chỉ nghe tiếng sắt thép chạm nhau vang rền, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết. Chỉ trong chớp mắt, cuộc đấu tạm ngừng, nhìn lại thấy mười mấy tên hán tử vừa nhảy vào để bị đánh bay mất binh khí, hoảng hốt lùi lại. Trong đó có 4 tên gục ngay tại trận. Đứa vỡ đầu, đứa nát ngực, tên gãy tay nằm la liệt thảm thiết. Bọn giáo đồ chưa kịp định thần thì Tiền Nhị đã lại vận Hỗn Nguyên khí công, thúc ngựa vào giữa quần ma, tay vung độc cước đồng nhân đánh tới tấp. Hàng chục thanh đao kiếm thiết trượng vung lên đều bị đánh bay, lại thêm 7-8 tên ngã gục trong vũng máu. Y vẫn không dừng lại, pho tường vung tới đầu, người ngã dạp tới đó, cùng tiếng thét hoảng loạn vang đến tận mây. Xưa nay ít người dám kháng cự lại Thiên Ma Giáo, nên bọn này mặc sức cậy thế làm càn. Nay gặp phải sát tình, xuất thủ như là một hung thần. Chỉ chốc lát, đã giết chết hơn 20-30 người. Không binh khí nào chống nổi, làm sao mà không run sợ. Bên kia Tĩnh Cô cũng tỏ ra không hề thua kém. Thanh trường kiếm trong tay múa lên như là thần long cuộn khúc, mặc xúc tung hoành. Cứ mỗi nhát là một người bỏ mạng. Hướng này có hơn 200 người, nhưng mấy giao tranh trong khoảnh khắc đã có 30-40 người bị giết. Thêm nữa, mấy chục người bị thương hoặc là bay mất binh khí. Nhất là đối phương quá hùng mãnh, không ai đối phó nổi. Sao chẳng kinh sợ. Có mấy tên hương chủ lao ra đối địch, nhưng cũng chỉ là một chiều đã bị tử thương, khiến bọn giáo đồ không còn bụng dạ nào mà giao chiến nữa, hò nhau bỏ chạy. Bộ mặt béo núc của tiểu dị lặc sẽ hẳn ra. Hắn vung tay thét bảo thuộc hạ. Mau, mau xông vào vây hãm lấy hắn. Kim Cương Thần thấy ngay cả bọn hương chủ cũng không phải là địch thủ của mình. Lòng càng thêm vững tin, dục ngựa tới trước mặt của tiểu dị lặc quát lên. Cái tên bụng bự kia, giờ thì tới lượt người. Tên hộ pháp vừa kinh vừa nộ, gào lên. Tiền nhị, hôm nay bổn tọa sẽ đánh nát thầy người. Dứt lời vung song trường to như là hai quả chùy, công tới liền 5-6 trường. Phía trước đang diễn ra cuộc chiến điên cuồng, thì ở hai bên sườn và phía sau cũng xảy ra động thủ. Trong số ba vị phu nhân, thì Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh là người nóng tính nhất, ghét ác như cừu. Nàng nhớ rõ lần trước Thiên Ma Giáo đã sai bọn Hoa Hồ Điệp đến tàn sát Triệu Gia Trang, đả thương phụ thân. Nếu ba phu thê nàng không đến kịp, thì Sơn Trang ắt là đã thành đống tro tàn. Chị e già trẻ lớn bé không ai toàn mạng. Vừa nghe tên tứ hộ pháp buông lời khiêu khích, nàng đã muốn đồng thủ ngay. Nay thấy Kim Cương Thần và Tĩnh Cô đã giao chiến, nàng liền ra hiệu cho Kim Lợi sang giúp cho Gia Cát Minh Châu, rồi bảo Kim Linh. Người đứng ra, để ta đánh chúng một trận. Khi nào ta không định nổi thì đến lượt người, hiểu chưa? Kim Linh gật đầu ra ý hiểu. Hắc Yến Tử liền xuất Hắc Phùng Kiếm, tung mình nhảy vút vào giữa quần mà. Bọn này phần đông chưa kịp rút binh khí, thì nàng đã lướt đến gần. Chỉ có 4-5 thanh đao kiếm vung lên để mà chống đỡ. Hắc Phùng Kiếm là thần binh lợi khí, có đao kiếm nào định nổi. Chỉ nghe loảng xoảng liên tiếp nhau, binh khí của quần mà đã bị chém đứt phăng. Có tên bị đứt luôn cả cánh tay, rú lên chạy trốn. Lão nhân cao gầy trông như là cây sào, là tứ hộ pháp, khô trúc quái nhân, còn chưa biết đối phương lợi hại, cho nên liền quát lên. Mau, mau với lấy tiền tị này, băm vầm thành thịt vụn cho ta. Quần ma ở đây chừng hơn 100 tên, mới chiêu đầu đã có 2 tên bị thương, 3 tên bị hủy mất binh khí, chưa có gì là nghiêm trọng. Được lệnh, 20-30 tên lăm lăm binh khí hùng hổ lao vào. Lúc đầu đối với người tay không, Hắc Yến Tử còn khách khí, nay thấy chúng hung hăng múa đao xuất kiếm xông vào, không giấu được ý định băm mình thành muôn mảnh, nàng không chút lưỡng lự, bạt kiếm đánh ra. Càn Khôn thần công kết hợp với Âm Dương Hòa Hợp thần công, uy lực vạn phần. Lại thêm bảo kiếm chém sắt như bùn, kiếm quang tới đầu là tiếng thét kinh hoàng nổi lên đến đó. Chỉ chớp mắt đã có 10+ tên hoành thây dưới kiếm, số còn lại hoảng hốt lùi cả lại. Tứ hộ pháp khô trúc quái khách lao tới gầm lên. Tiện tỷ, nạ mạng! Hắn rút ra một đôi nhật nguyệt đao, nhưng đôi đao mới được xuất nửa chừng thì một ánh chớp đen quét tới. Choang choang 2 tiếng, đôi nhật nguyệt đao bị chém băng đi. Thanh Hắc Phung Kiếm còn dư lực quét ngang vào ngực của hắn. Khô trúc quái khách rên lên một tiếng, lao đảo lùi lại 2 bước, đưa mắt thất thần nhìn vào đối phương, khóe môi rỉ máu. Hắc Yến Tử quét mắt nhìn quần ma hỏi, sao, có tên nào muốn nằm mạng nữa hay không? Không có tiếng trả lời. Bấy giờ nàng mới nhìn lại khô trúc quái khách, thấy tên tứ hộ pháp hộc lên một tiếng, máu từ ngực bắt đầu phun ra như suối, thân thể đổ gục xuống. Quần ma cũng thét lên kinh hoàng, mạnh ai nấy chạy. Hắc Yến Tử tra kiếm vào vỏ, lùi lại phía xe. Ở phía sau, nơi Thiên Sơn Tử Phụng trấn thủ, cuộc chiến diễn ra chậm hơn. Thấy phía trước và sân phải đã xảy ra động thủ, tên nhị hộ pháp thấp bé, hiệu xưng là Hầu Nhị Sát, chỉ huy 2 tên hương chủ cùng 40 tên kiếm khách vây công. Số giáo đồ còn lại tới 100 tên khác, tạo thành hình bán nguyệt lớn, lớn tiếng gieo hò thụy hủy. Quần ma cậy vào người đồng thế mạnh, tấn công như vũ bão.